Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 328, Phá Vạn Tiên Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Thượng Đỉnh đầu dâng lên bảo tháp nhất tôn, tản ra huyền hoàng chi quang, lục tiên, tuyệt tiên, hãm tiên ba thanh thần kiếm bắn tại thiên địa huyền hoàng tháp bên trên, vô thanh vô tức biến mất, không thể dung chuyển bảo tháp mảy mây. Thái Thượng liền như vậy vân đạm phong khinh đi vào đại trận nội bộ, đi vào thông thiên giáo chủ trước đó. Thông thiên tay cầm thanh bình kiếm, giơ lên quát. Đại huynh, lại nhìn ta thủ đoạn. Phanh, sát hại hãm tuyệt bốn môn cùng nhau vang lên một tiếng sấm nổ, vô tận kiếm khí bắn ra tại thông thiên quanh thân vờn quanh hội tụ. Chảm, thông thiên thanh bình kiếm chém xuống một kiếm, dẫn động vô lượng hung thần kiếm khí. Ông, huyền hoàng tháp đại phóng công đức chi quang, rủ xuống chuỗi ngọc đem thái thượng bảo vệ. Phanh, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, chuỗi ngọc vỡ nát, huyền hoàng tháp chấn động kịch liệt. Thái thượng bị chấn khó mà khống chế lùi lại mấy bước, thưởng thức nói ra. Một kiếm này đã phá công đức huyền hoàng tháp, thông thiên ngạo nghễ nói ra. Ta chưa từng tin có cái gì vạn pháp bất xâm, không có gì không phá, chỉ cần kiếm của ta rất nhanh, thiên địa này ta cũng có thể một kiếm chém giết, đón thêm ta một kiếm. Thông thiên lần nữa chém xuống một kiếm, bốn cánh cửa hộ phịch một tiếng oanh minh, sát hại hãm tuyệt bốn đạo kiếm khí tụ đến. Thái thượng trong tay thái cực đồ ném đi, hóa thành một tòa kim kiều nằm ngang ở trong kiếm trận, phàm là tới gần kim kiều kiếm khí tất cả đều bị chấn áp sụp đổ, rẽ ngang hướng phía thông thiên đánh tới. Phanh, quải trượng cùng thanh bình kiếm tương giao, giống như thiên âm vỡ vụn, thông thiên bay ngược trở về, quay người rơi vào nơi xa trận đài tử bên trên, ngưng trọng nhìn xem thái thượng. Thái thượng vuốt râu mỉm cười nói, dũng không thể lâu, lực không thể cầm, chúng ta thánh nhân chỗ ỷ lại vẫn là đạo hạnh mà thôi. Thông thiên thanh bình kiếm nằm ngang ở bên cạnh thân, nói ra. Ta chu tiên kiếm trận, không phải tư thánh không thể phá, đại huynh, người thất bại. Thái thượng ung dung vừa cười vừa nói. Sư tôn có lời, chu tiên kiếm trận chính là giữa thiên địa thứ nhất sát trận, một thánh bày trận, không phải tư thánh không thể phá. Ý này chính là, không phải lâm tư thánh ngươi bất bại, nhưng ngươi cũng bại không được ta. Hừ, thông thiên biết thái thượng nói không giả, không phải tư thánh không phá, cũng không phải là tất thắng. Đại trận bên trong, thái thượng thánh nhân cùng thông thiên đại chiến, ngàn vạn đạo pháp thần kỳ, 3000 đại đạo tùy ý chỉ huy, chỉ chiến bầu không khí hô gào, càn khôn dập dờn. Tiếng sấm kịch liệt chấn động sông núi. Công tác hồng tiêu chui vân phi lửa, sương mù mê nhật nguyệt đại địa che khắp, đừng nói đại trận bên trong, đại chiến bên ngoài hồng hoang giữa thiên địa cũng cuồng phong gào thét, mây đen càn quét thiểm điện xuyên không, giống như tận thế chi cảnh, vô số chúng sinh tại cái này mênh mông thiên uy phía dưới, tất cả đều hãi nhiên biến sắc quỳ xuống đất cầu nguyện. Oanh, bầu trời duỗi ra vang vọng, một mặt thái cực đồ xoay tròn đè ép xích tinh từ không trung rơi xuống, phịch một tiếng rơi vào đại địa phía trên, ném ra một cái hố sâu mặt ngoài thái cực xoay tròn, đem xích tinh từ như vậy phong ấn, khó mà đào thoát. Ngao, một đầu to lớn hoàng long, bị vây ở một tòa thiên hỏa đại trận bên trong, thiên hỏa đốt cháy, mặc cho hoàng long dễ dụa như thế nào đều không có thể làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tòa đại trận hóa thành cửu khúc hoàng hà, đem thổ hành tôn, thanh hư đạo nhân vây ở bên trong, cuồn cuộn hoàng hà chảy xuôi không dứt, ma diệt đạo thể, hai vị xiển giáo đại la kim tiên hết sức dãy rủa. Quảng thành tử Thái Ất chân nhân, Ngọc Đình chân nhân, Linh Bảo đại pháp sư, Hoàng Long chân nhân, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Đạo Hạnh thiên tôn, Văn Thù Quảng pháp thiên tôn, Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực tiên ông, Vân Trung tử vân vân, tất cả đều lâm vào từng tòa đại trận bên trong, tả hữu chi vụng, chật vật không chịu nổi. Vạn tiên trận bên trong, Bạch Cầm trận kỳ dương lên quát. Trấn áp, từng tòa hư ảo trận đồ đè ép xiển giáo chúng kim tiên từ trên trời giáng xuống, mặc cho xiển giáo chúng kim tiên dãy giụa như thế nào, đều là không làm nên chuyện gì, sau cùng đều bị ầm ầm trấn áp dưới đất, đại địa run rẩy, từng tòa trận đồ tại đại địa phía trên xoay tròn, chói lọi mỹ lệ lại dẫn lăng lệ sát cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ Cửu Long Trầm Hương Niệm bên trên đứng dậy, cất bước hướng vạn tiên trận đi đến, trong lúc hành tẩu tường thụy vờn quanh, thiên âm tràn ngập. Vạn tiên trận bên trong, tiệt giáo chúng tiên tất cả đều nghiêm nghị, vô luận thể xác tinh thần tất cả đều tràn ngập áp lực nặng nề. Bạch Cầm thở dài thi lễ quát lớn, sư bá vì sao tới đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn thật lớn thanh âm vang lên, toàn thiên số, sư bá thứ tội, đệ tử đắc tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói, ngươi lại thi đến. Bạch Cầm trận kỳ vung lên quát. Thái cực trận, hỏa thần La Tuyên, thủy thần Lỗ Hùng nhất thời vận chuyển đại trận, thủy hỏa chung sức, một mặt thái cực đồ từ trong đại trận xông ra, bao trùm thiên địa uy lực toàn ra hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn áp tới. Nguyên Thủy tay áo vung lên, phanh, thái cực trận sụp đổ, trong trận đông đảo tiệt giáo đệ tử tất cả đều một ngụm máu tươi phun ra, máu vung giữa trời. Lưỡng nghi trận, vô cực trận, cửu khúc hoàng hà trận, đô thiên thần lôi trận. Bạch Cẩm trận kỳ vung vẩy, từng tòa đại trận chiếm cứ hư không, đồng thời hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay áo vung lên, tất cả đại trận tất cả đều ngưng trệ hư không khó mà tiến thêm, sau một khắc phịch một tiếng đứng dậy vỡ vụn, phù văn tại hư không giống như linh xà du tẩu, cuối cùng tất cả đều biến mất. Tiệt giáo vạn tiên đại trận bên trong vô số đệ tử tất cả đều bị đẩy lui, miệng phun phun máu, đại trận trong chốc lát lâm vào hỗn loạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn một trường vỗ ra, ngọc hư thần lôi bắn tung tóe hướng phía vạn tiên trận bên trong bổ tới. Bạch Cẩm ngẩng đầu liền thấy tử sắc vạn lôi giữa trời ầm ầm. Tiếng sấm nổ chấn thiên, a a a, đông đảo tiệt giáo đệ tử tiếng kêu thảm thiết tại đại trận bên trong liên tiếp vang lên, từng mảnh thật thính hướng phía phong thần bảng mà đi. Trận đài phía trên, Bạch Cẩm tự nói ra, thánh nhân phía dưới đều là run rế, lời ấy coi là thật không giả, vừa chạm vào tức bại a, vạn tiên trận tập hồng hoang vạn chúng trận pháp làm một thể, biến hóa ngàn vạn, tại thánh nhân trước mặt hay là không chịu nổi một kích, không gì hơn cái này cũng tốt, từ nay về sau cũng liền bớt lo, chỉ là hy vọng sư phụ đừng khóc đi. Từng đóa sen vàng đột nhiên ở trong hư không khai phóng, ngăn trở ngàn vạn thần lôi đánh vào kim liên phía trên, bắn tung tóe từng đạo kim quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nhìn về phương Tây, phía Tây tiếp dẫn chuẩn đề chậm rãi đi tới, chân đạp chỗ hư không sinh sen, tràn ngập tường hòa chi khí. Chuẩn đề vừa cười vừa nói, sư huynh, xiển giáo Tây Phương giáo vốn là một thể cùng tiệt giáo quyết chiến đại sự như thế, há có thể không cho ta biết huynh đệ hai người. Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thản nói ra, hai vị mời sư huynh trở về đi, chỉ là một cái tiệt giáo mà thôi, ta có thể tự hành xử trí, không cần làm phiền hai vị sư huynh. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực nói ra, lúc trước từ Tiêu cung bên trong ký tên phong thần bảng. Ta Tây Phương giáo cũng làm nhập kiếp đại giáo một trong, há có thể đến xiển giáo đạo hữu tại không để ý, sư đệ, làm phiền ngươi đến phá mất cái này vạn tiên trận. Chuẩn đề gật đầu nói, tốt, chắp tay trước ngực nói ra, thiên đình khổ ách, luân hồi khổ ách, nhân gian khổ ách, các ngươi theo ta tiến đến Tây Phương giáo thanh tu đi thôi. Từng mai xá lợi từ thể nội bay ra, lơ lửng tại vạn tiên trận phía trên, xá lợi từ tỏa hào quang rực rỡ đem tiệt giáo đệ tử bao phủ trong đó, từng cái tiệt giáo đệ tử kinh hô, hướng phía xá lợi từ bên trong bay đi, trong nháy mắt liền đi mấy ngàn người. Cách chương.